Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, âm dương chuyển phát nhanh. 30. Các vị thiên sư, thảo luận nhiệt liệt. Thiên sư môn nghe được âm thanh, đồng loạt nhìn về phía ăn đồ ăn Minh Thù. Trên mặt đều viết làm gì ba chữ to. Minh Thù hai cái ăn xong rau cần thịt châu nhân bánh bánh bao. Khóe miệng kiều ra Minh Thị tiêu chuẩn mỉm cười đường cong. Các người nghĩ cứu vớt thế giới sao? Thiên sư, tạ hồi. Cứu vớt thế giới không phải là cứu vớt củ cà rốt. Tại sao nàng có thể nói tới nhẹ nhàng như vậy? Trọng yếu chính là nơi nào tùy tùy tiện tiện liền có cơ hội cứu vớt thế giới. Cho các người một cái cứu vớt thế giới cơ hội, có muốn hay không? Chậm hào phóng như vậy người, đốt đèn lồng cũng đều tìm không ra. Thiên sư môn trố mắt nhìn nhau. Địa phủ người muốn làm cái gì? Không phải là có âm mưu gì chuẩn bị tấn công nhân gian? Xưng bá hai giới đi rất lâu, một cái thiên sư đứng ra, dám hỏi An Ca cô nương chỉ chuyện gì? Tạ hồi nội tâm không tốt, dự cảm càng ngày càng lớn. Quả nhiên một giây kế tiếp Minh Thù liền không che giấu chút nào đem Tây Nước Sở chuyện run lên đi ra, hơn nữa không có che giấu bất kỳ một tia chi tiết. Liền ngay cả thi thể của nàng chính ở chỗ này đều cố ý nói rõ. Tạ hồi, hắn còn suy nghĩ có muốn hay không nói nhiệm vụ này. Đối diện NPC đã đem nhiệm vụ cho phát, thậm chí còn hư hư thực thực tổng kết ra qua cửa phương pháp. Ai ya, không phải là hắn không tin thiên sư, nhưng vạn nhất những thiên sư này bên trong có Triệu Đức Sinh người đâu, vân vân. Tại sao nàng đem chuyện này cùng Triệu Đức Sinh liên quan đến nhau rồi? An Ca, ngươi không có chứng cớ, có thể không nên nói lung tung. Tạ hồi cắt đứt mọi người. Làm sao ngươi biết là Triệu Đức Sinh? Ta không biết a. Minh Thù nghẹo đầu, toét miệng cười rực rỡ. Nhưng là Linh Yển biết a. Linh Yển nói qua danh tự này. Hiện tại Triệu Đức Sinh cùng cô cánh đều tới Bình An đỉnh huyện. Kẻ ngu mới sẽ cảm thấy đây là trùng hợp. Chúng thiên sư tầm mắt lại đồng loạt chuyển hướng Minh Thù phía sau nam tử. Hắn như có chút ít không kiên nhẫn nhìn lấy Minh Thù. Nhưng là không có phủ nhận Minh Thù nói. Mọi người yên lặng. Chẳng lẽ là thật Triệu Đức Sinh lần trước chính là dùng cấm thuật luyện chế lệ quỷ bị phát hiện. Lần này hắn tới Bình An đỉnh huyện. Khẳng định không phải là trùng hợp. Nhưng là chúng ta bây giờ chỉ có một cách suy đoán. Cũng không có được chứng thật. Vạn nhất chẳng qua là trùng hợp đây, quản nó trùng hợp không trùng hợp. Triệu Đức Sinh là nhất định phải bắt. Minh Thù đầu ngón tay gõ mặt bàn. Chờ bên kia thiên sư thảo luận đến không sai biệt lắm, chậm rãi lên tiếng. Cho nên, các ngươi suy nghĩ kỹ muốn cứu vớt thế giới sao? Thiên sư, tại sao luôn có loại Junibio cảm giác cứu vớt thế giới? Thiên sư đội thượng tuyến. Do tạ hồi cho các vị thiên sư phổ cập khoa học Tây Nước Sở cùng Linh Yển. Đợi mọi người đều biết xong sau, thiên sư môn năng lực tiếp nhận cực mạnh, rất nhanh liền tiếp nhận cái này thiết lập. Đủ loại cảm khái, ánh mắt nhìn Linh Yển. Vậy kêu là một cái cổ quái. Đây chính là 2000 năm trước đồ chơi. Bọn họ lại có thể tận mắt nhìn thấy. Không không, thôi rồi. Hiện tại phải nghĩ một cái kế hoạch đi. Thiên sư số một nhấc tay. Là hẳn là nghĩ một cái kế hoạch. Bất kể Triệu Đức Sinh phải làm cái gì, chúng ta đều phải ngăn cản hắn. Thiên sư số hai tán thành. Chúng ta không bằng hãy đi trước bày trận pháp chờ Triệu Đức Sinh tự chui đầu vào lưới. Thiên sư số ba đề nghị. Thảo luận xong, mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Minh Thù. Người sau khẽ mỉm cười. Mọi người tự do phát huy, cứu vớt thế giới. Thiên sư đội, thần con mẹ nó tự do phát huy. Chẳng lẽ vọt thẳng đi lên cùng Triệu Đức Sinh đánh một trận? Thiên sư tổ cuối cùng phân tán thành hai cái đội ngũ, một đội ngũ đi trước thạch miếu bên kia, một cái đội tại Bình An đỉnh huyện phụ cận lục soát Triệu Đức Sinh tung tích. Nhưng là khi thiên sư môn đến thạch miếu thời điểm, liền phát hiện xảy ra chuyện rồi. Có thôn dân tại thạch ngoài miếu mặt. Cách nơi này người gần nhất thôn chính là Đại Tần thôn. Những thôn dân này, hơn phân nửa là Đại Tần thôn thôn dân. Thiên sư xuất hiện, để cho thôn dân rất khẩn trương. Đột nhiên nhìn thấy lớn như vậy một đám người xuất hiện. Bọn họ khẩn trương cũng là bình thường. Các ngươi đang làm gì? Tạ Hồi cau mày nhìn lấy những thôn dân kia. Thôn dân là cảnh giác lại hung tợn nhìn hắn chằm chằm môn. Các ngươi lại là người nào? Chúng ta đang làm gì? Với các ngươi có quan hệ gì? Đá này miếu không thể động. Tạ Hồi nói. Các ngươi vẫn là mau rời đi nơi này. Rời đi tốt để cho các ngươi độc hưởng nơi này bảo tàng sao? Thôn dân thô thanh thô khí trách mắng. Các ngươi nghĩ hay lắm. Đây là chúng ta trong núi đồ vật. Là chúng ta. Nên đi chính là bọn ngươi. Đi nhanh lên. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Các thôn dân xuất ra cái cuốc lưỡi hái. Hướng về phía thiên sư môn quơ múa. Bọn chúng đều là hung thần ác sát. Bọn họ mới vừa nói cái gì? Tạ Hồi có chút không xác định hỏi Minh Thù. Minh Thù cắn một cái bánh bao. Ừ, bọn họ nói các ngươi muốn nuốt một mình nơi này bảo tàng. Thạch miếu tồn tại niên đại đã lâu. Nhiều năm như vậy đều không sao. Các thôn dân làm sao đột nhiên biết nơi này có bảo tàng ngoại trừ Triệu Đức Sinh Minh Thù không? Nghĩ tới người thứ hai có thể khuyến khích những thôn dân này lên núi. Nhưng là Triệu Đức Sinh làm gì muốn khuyến khích những thôn dân này lên núi? Các ngươi hãy nghe ta nói, nơi này rất không an toàn. Mọi người hay là trước xuống núi thôi. Thiên sư cố gắng cùng thôn dân nói phải trái. Các ngươi những người ngoại lai này, nghĩ lừa gạt đồ đạc của chúng ta. Không có cửa. Chúng ta không muốn lừa gạt đồ đạc của các ngươi. Chúng ta là thiên sư. Có chứng. Cái gì thiên sư địa sư? Đại gia hỏa đừng nghe bọn họ. Nhất định là tên lường gạt. Nghĩ theo chúng ta cướp đồ. Mọi người đem bọn họ đuổi đi. Mấy cái này thiên sư trong ngày thường tiếp xúc đều là đạt quan hiển quý. Giống như vậy thâm sơn cùng cốc thôn dân bọn họ thỉnh thoảng có thể gặp được thấy. Những người đó điêu ngoa cùng không biết gì cũng lãnh hội qua. Cho nên lúc này mọi người đều có điểm quần áo rách dưới. Không biết nên làm sao bây giờ. Những người này đánh không được mắng bất quá. Minh Thù ăn xong bánh bao. Hai tay hoàn ngực nhìn lấy bên kia mặt đỏ tới mang tai. Phảng phất bị người đào mộ tổ tiên thôn dân. Trực tiếp mê đi. Cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Một đám không học thức ngươi còn cố gắng nói phải trái. Các ngươi tại sao không đi hỏi châu ngươi đạn cái gì bài hát đây, chúng thiên sư. Mặc dù cảm thấy lời này có chút khuyết điểm. Nhưng bọn họ lại không nói gì phát đúng. Đối phó người bất đồng. Liền muốn dùng bất đồng biện pháp. Mắt thấy thôn dân liền muốn vọt qua tới. Một cái thiên sư mau đánh ra mấy đạo ngủ mê man phù. Đem những thôn dân này mê đi. Thôn dân thanh âm huyên náo sau khi biến mất. Toàn bộ trong núi đều an tĩnh lại. Chỉ còn lại chim hót cùng từ từ gió núi. Triệu Đức Sinh kêu như vậy nhiều thôn dân lên núi làm gì? Linh Yển không biết lúc nào vào thạch miếu. Lúc này sắc mặt không tốt lắm từ bên trong đi ra. Đón lấy ánh sáng nhạt nhìn lấy Minh Thù. Minh Thù nhíu mày. Bên trong xảy ra chuyện nàng quan tài lần nữa bị đào lên. Minh Thù, tại sao luôn có người đào chẫm quan tài? Bỏ qua cho chẫm quan tài có được hay không? Quan tài bốn phía nằm mấy người thôn dân. Bọn họ phảng phất bị người rút ra máu khô. Lúc này chỉ còn lại da bọc xương thi thể. Thời điểm chết dường như cực kỳ thống khổ. Trên đất tất cả đều là dãy giụa vết tích. Mà tay của bọn hắn đều liên tiếp quan tài. Ta cho là hắn là hướng ta mà tới. Xem ra là ta nghĩ lầm rồi. Linh Yển âm lãnh âm thanh âm vang lên. Rơi ở bên tai Minh Thù. Hắn là hướng ngươi tới. Có lẽ là hướng hai người chúng ta mà tới. Minh Thù nhìn lấy đã bị lộ ra mặt ngoài mấy cái hộp. Khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.